Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, tiên giới Mao Sơn. 3. Một đoàn người tốc độ rất nhanh. Hư Vô Tử mang theo Mao Sơn ba cái hư tự bối đệ tử phi tại phía trước nhất. Lão đại, người nói tiên giới Mao Sơn có nữ đệ tử sao? Hắc hắc. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Châu Bàn Tử bay đến Lâm Long bên người, mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi mà hỏi. Cái này không nói nhảm ấy ư? Khẳng định có, Diệp Tu cũng bay tới nói ra. Ngươi đi qua, Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi hai người bu lại nói ra. Ta nói các ngươi bốn cái có thể hay không chính trải qua điểm. Lâm Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem bốn người. Cái này đặc biệt sao đều còn chưa tới. Tự quan tâm có hay không nữ đệ tử. Chúng ta rất chính trải qua được không? Đúng không Tiểu Phi? Châu Bàn Tử ý cười đầy mặt nhìn xem Diệp Tu. Ừ, đúng. Nếu là có mà nói chúng ta bốn người một cái. Diệp Tu nhẹ gật đầu. Không biết có phải hay không là bởi vì cùng Châu Bàn Tử đợi quá lâu quan hệ. Thằng này đều có điểm hèn mọn bỉ ổi rồi. Chính hắn thậm chí không có cảm giác được. Lâm Long khó được để ý đến hắn đám bọn họ. Bay đến Bạch Khiết trung nữ bên người. Cùng các nàng nói chuyện yêu đương đi. Tiên giới Mao Sơn. Tọa lạc tại một mảnh trong quần sơn. Bố trí mê trận cùng ảo trận. Coi như là địa tiên cảnh đỉnh phong tiên người lại tới đây cũng nhìn không thấy Mao Sơn chỗ. Trách không được Mao Sơn như vậy che giấu. Bất quá Lâm Long một lại tới đây tự nhìn ra trong đó bí mật. Mê trận cùng ảo trận đều là Mao Sơn trận pháp. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra trong đó bí mật. Có thể nói loại này tiểu trận pháp Lâm Long đều khinh thường sử dụng. Ở chỗ này còn lấy ra cho rằng hộ núi đại trận. Quả thực lại để cho Lâm Long thập phần thất vọng. Lâm trưởng môn, chúng ta đã đến. Hư Vô Tử đình chỉ phi hành, xoay người nhìn Lâm Long nói ra, ta biết nói, các ngươi thật đúng là để cho ta thất vọng, bố trí mê trận cùng ảo trận quá yếu, loại này trận pháp tại ta 6 tuổi thời điểm cũng đã học xong. Lâm Long mặt mũi tràn đầy thất vọng, nhìn xem Hư Vô Tử bọn người đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. 6 tuổi ngươi đi học hội cái này hai cái trận pháp hả? Nói nhảm, rất khó sao? Lâm Long có chút bất tranh khí nhìn xem Hư Vô Tử nói ra. Cái này, đây không phải rất khó sao? Lúc trước ta học tập 10 năm, hai cái trận pháp cùng một chỗ 20 năm. Chấm ngoặc kép, Hư Vô Tử có chút xấu hổ nhìn xem Lâm Long. Hắn tựu không nghĩ ra rồi. Đồng dạng là người. Vì cái gì Lâm Long 6 tuổi sẽ rồi, hắn lại học tập 20 năm, chênh lệch này, quả thực so rãnh trời còn rãnh trời a hát. Tốt rồi, chúng ta vào đi thôi. Lâm Long vung tay lên, mê trận cùng ảo trận trực tiếp phá vỡ, những này trận pháp hắn 6 tuổi cũng đã hội rồi. Phá trận chi pháp quả thực so ăn cơm còn đơn giản. Cái này, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Lâm Long phất tay sẽ đem mê trận cùng ảo trận cho phá. Hư Vô Tử mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cho dù trận pháp rác rưởi cũng không có rác rưởi đến loại tình trạng này a. Cái này đặc biệt sao? Đối mặt Lâm Long thật giống như giấy đồng dạng. Rốt cuộc là Lâm Long quá lợi hại. Hay là trận pháp thật sự quá rác rưởi hả? Hư Vô Tử trước kia cảm thấy rất cường đại ảo trận cùng mê trận. Lần thứ nhất lại để cho hắn sinh ra hoài nghi. Trên thực tế trận pháp bất luận mạnh yếu. Bày trận người thực lực cường. Quản chi là một cái rác rưởi trận pháp đều có thể phát huy nghịch thiên uy lực. Bày trận người thực lực yếu. Cho dù là nghịch thiên trận pháp cũng là gân gà. Trận pháp vừa vỡ, cảnh tượng lập tức nhất biến. Bởi vì phi trên không trung, cúi đầu xem xét có thể chứng kiến không ít trên đỉnh núi hùng vĩ kiến trúc. Mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh, đem làm, chấm ngoặc kép, một đạo cổ xưa trung tiếng vang lên, sóng âm tứ tán, dễ nghe uyển chuyển du dương. Đạo quan, miếu đạo sĩ, cũng không tệ lắm, rất lớn, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy đạo quan. Miếu đạo sĩ, chấm ngoặc kép, Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu, trên thực tế nội tâm vô cùng rung động, cùng địa cầu Mao Sơn đạo quan, miếu đạo sĩ, so với, cái này đặc biệt sao tựu là tiên cảnh a hát. Địa cầu Mao Sơn tựu một cái tiểu tiểu nhân đạo quan. Miếu đạo sĩ, thành lập tại trên đỉnh núi, ngoại trừ tựu vài tòa phân xem, tại đây chung quanh đỉnh núi tất cả đều là rậm rạp chằng chịt, mỗi một cái ngọn núi đạo quan, miếu đạo sĩ, đều có một đầu đường đá bắt đầu kết nối, chính giữa hình thành một cái cự đại quảng trường. Trong sân rộng còn có Tam Thanh đạo tổ pho tượng, vô cùng cực lớn, uy nghiêm đứng vững, Bát Hoang trận, cũng không tệ lắm, điểm này đáng giá ban thưởng. Gần kề liếc mắt nhìn, Lâm Long tựu nhìn ra trong đó đạo đạo, chung quanh đỉnh núi đạo quan, miếu đạo sĩ, toàn bộ kết nối mà bắt đầu. Hiện lên ông sao vây quanh ông trăng, đem quảng trường bao vây lại. Trong sân rộng ở giữa Tam Thanh đạo tổ làm trận cơ, nếu có người ngoài xâm phạm, trận pháp lập tức khởi động, đem phần đông sơn mạch kết nối cùng một chỗ, uy lực cực lớn vô cùng. Cái này ngài đều đã nhìn ra sao? Hư vô tử mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long. Lúc trước hay là trưởng môn nói cho hắn biết, bằng không thì hắn cũng không biết trong đó bí mật. Hơn nữa người biết rất ít, bị coi là tông môn bí mật trận pháp, tại Lâm Long trước mặt thật giống như trò đùa một giống như. Bất quá có thể bị Lâm Long nói còn có thể, bọn hắn đã đáng giá kiêu ngạo. Ha ha, như vậy rõ ràng ta có thể nhìn không ra, rất hội chọn lựa vị trí, nếu như không phải tại đây đỉnh núi cùng chính giữa đất bằng vừa vặn. Bằng vào bản lãnh của các ngươi tuyệt đối không thể bố trí Bát Hoang trận. Lâm Long nhìn xem hư vô tử nhàn nhạt mà cười cười nói, Bát Hoang trận cùng cửu cửu quy nhất càn khôn trận đồng dạng, đều thuộc về cao cấp trận pháp, uy lực rất lớn, mà Bát Hoang trận bố trí điều kiện rất hà khắc, chung quanh phải có 8 tòa núi lớn hiện lên xu thế. Chính giữa còn phải có một khối cực lớn đất bằng, dùng hình tròn bao quanh đem đất bằng vây quanh. Tại phối hợp thi triển thủ đoạn, có thể bố trí Bát Hoang trận. Lâm trưởng môn, chúng ta hay là nhanh lên vào đi thôi. Hư vô tử nhịn không được thúc giục nói. Hắn thật sự không nghĩ đang cùng Lâm Long tiếp xúc nhiều rồi. Vượt tiếp xúc hắn vượt cảm giác cùng Lâm Long chênh lệch cực lớn. Thật sự là quá đả kích người, đồng dạng là Mao Sơn đệ tử, người ta hội hắn sẽ không, hắn hội người ta toàn bộ hội, chờ lâu trong chốc lát hắn đều cảm thấy trên mặt nóng rát. Phía trước dẫn đường, Lâm Long nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy hư vô tử tiến vào Mao Sơn, bọn hắn trở ra, mê trận cùng ảo trận khởi động, vừa rồi phồn hoa cảnh tượng lại lập tức biến mất. Mà chuyển biến thành chính là dãy núi phập phồng, lá xanh thông thông, căn bản không có bất luận cái gì công trình kiến trúc. Lúc này, Lâm Long bọn hắn đi theo hư vô tử đáp xuống đến trong sân rộng. Hư vô tử cùng mặt khác vài tên hư tự bối đệ tử đối với trong sân rộng Tam Thanh đạo tổ pho tượng. Làm thở dài, đi theo ta mang bọn ngươi đi gặp trưởng môn. Hư vô tử nhìn xem Lâm Long đám người nói, sau đó mang của bọn hắn hướng chung quanh lớn nhất một tòa núi cao đi đến. Một mực dùng đi, không có phi, bất quá tốc độ chạy cũng không chậm, một bước tựu là hơn 10 mét, Mao Sơn pháp thuật xúc địa thành thốn, bọn hắn hay là hội. Rất nhanh, Lâm Long đám người đi tới núi lớn đỉnh núi, tại đây đứng vững một tòa cự đại đạo quan. Miếu đạo sĩ, phi thường to lớn, đại khí, những người này bổn sự không được tốt lắm, kiến trúc còn khiến cho tốt như vậy, lúc trước sư phụ như thế nào không đem Mao Sơn làm tốt một chút. Cùng bọn họ so sánh với sư phụ cái kia đạo quan, miếu đạo sĩ, quả thực tựu là cỏ tranh phòng mà. Lâm Long có chút buồn bực nghĩ đến. Lâm trưởng môn, ta đi vào thông chi trưởng môn. Hư vô tử nói xong, bước nhanh hướng đạo quan, miếu đạo sĩ, đại điện đi đến. Đạo quan, miếu đạo sĩ, rất nhiều thiên điện, thân là Mao Sơn trưởng môn tự nhiên tại đại điện chủ sự. Lúc không có chuyện gì làm tựu ở hậu điện tu luyện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.